Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 42, cầu tiễn ý chí. Chuyên chư chết, mọi người sức chịu đựng càng lúc càng lớn. Thắng cửu thiên lực lượng kinh khủng dưới. Cho dù Diệp Hách Phụng Thiên cũng ngăn cản không nổi. Vũ trụ hư không tại từng tầng xếp đáng. Bốn phía vô số tinh cầu đều tại lung la lung lay. Thắng cửu thiên lực lượng, quá bá đạo, Vương Hùng, nói đến, ta đối với ngươi chờ mong tới vẫn là rất lớn. Đáng tiếc, ngươi quá hoa tâm, lại không nghe lời, cho nên, hôm nay ta cũng giữ lại không được ngươi. Thắng cửu thiên ngữ khí rét lạnh nói, ngươi là ai, vì sao đối chẫm chờ mong? Ngươi là trẫm nhận biết người, đúng hay không? Ngươi là ai? Vương Hùng trừng mắt nhìn về phía Thắng Cửu Thiên. Hát, Thắng Cửu Thiên trong tay lại lần nữa vừa dùng lực, nhất thời lực lượng khổng lồ. Hùng mãnh áp chế tất cả mọi người run lên. Từ người nào bắt đầu đâu? Cầu tiễn, từ ngươi bắt đầu đi. Ngươi thiên địa này phản đồ, cấu kết cổ thực tộc, đáng chém. Thắng cửu thiên âm thanh lạnh lùng nói, ta không có cấu kết cổ thực tộc, ta không có, cầu tiễn gào thét lấy, ta nói ngươi có, ngươi liền có, thắng cửu thiên lạnh giọng nói, thắng cửu thiên, ngươi ăn chắc ta đúng hay không, đúng hay không, cầu tiễn đỏ hồng mắt nói ra, không sai, ta chính là ăn chắc ngươi, thắng cửu thiên công bố kiếm. Từng chút hướng về cầu tiễn ép qua. Cầu tiễn thổ huyết trong. Mắt thấy là phải không được. Đối mặt thắng cửu thiên giết hại. Căn vô pháp phản kích. Bị chạm trước. Cầu tiễn mắt nhìn bốn phía những người khác. Những người khác đang giãy giụa khổ sở bên trong. Cầu tiễn lộ ra một cỗ cười thảm. Thắng cửu thiên. Ta cầu tiễn không có cấu kết cổ thực tộc. Hôm nay. Ta là bại, có thể ngươi cũng thắng không? Ta thắng không? Ngươi suy nghĩ nhiều. Chết! Thắng cửu thiên một tiếng gào to. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Công bố kiếm xé rách hư không? Cầu tiễn trong nháy mắt bị chảm sát nổ tung lên. Côn bằng! Vương Hùng biến sắc. Diệp Hách Phụng Thiên! Thích Già Phật! Tô Định Phương! Phượng Hoàng Lão Tổ tất cả đều biến sắc. Bởi vì, theo một cái tiếp theo một cái người chết, thắng cửu thiên có thể động dùng sức mạnh càng ngày càng nhiều. Tiếp xuống thật một cái tiếp theo một cái chạm, một kiếm chạm bạo câu tiễn, thắng cửu thiên không có vui sướng chút nào. Tương phản, sầm mặt lại, cứ như vậy chạm, thắng cửu thiên cảm giác, vừa rồi chạm sát câu tiễn, tựa như không có bao nhiêu lực lượng. Căn không phù hợp 17 trọng câu tiễn lực lượng A. Ông lại nhìn thấy câu tiễn nổ tung thân tử trong nháy mắt. Hắn chạm lô kiếm, chợt thả ra một cỗ lóa mắt bạch quang, bay đến Vương Hùng trước mặt. Ba, Vương Hùng một cái tay khác nhất thời bắt lấy chạm lô kiếm. Ngay tại Vương Hùng bắt lấy chạm lô kiếm trong nháy mắt. Chạm lô kiếm đột nhiên thả ra diệu thể ánh sáng. Trên thân kiếm quỷ thần chi khóc cũng biến mất trống không. Quang minh chính đại, thần quang hoảng sợ. Đây là, Vương Hùng kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy, chạm lô kiếm sau lưng. Chậm rãi trồi lên câu tiễn hư ảnh. Vương Hùng, ta không có cấu kết cổ thực tộc. Ngươi tin tưởng ta. Câu tiễn hư ảnh lung la lung lay nói. Đây là câu tiễn tàn niệm. Tàn niệm bám vào tại chạm lô kiếm. Thích Già Phật thần sắc nhất động kêu lên. Câu tiễn, chết thật, chỉ còn lại có điểm ấy tàn niệm. Diệp Hách Phụng Thiên sắc mặt một trận khó coi. Câu tiễn đã chết, nhưng hắn tàn niệm vẫn như cũ nhớ mãi không quên đối Vương Hùng thổ lộ hết lấy. Nhìn lấy giờ phút này câu tiễn tàn niệm. Vương Hùng lộ ra một cỗ đáng tiếc. Ta tin tưởng ngươi, câu tiễn, tương lai, ta như còn sống, như có thể đánh bại cổ thực tộc. Ta tất lập thiên địa tấm bia to, Thượng thư thiên địa anh hùng, câu tiễn, cảm ơn ngươi, Vương Hùng, câu tiễn tàn niệm trong mắt một trận ướt át. Điều kiện tiên quyết là, hôm nay ta có thể sống sót. Vương Hùng cười khổ nói, ngươi có thể, ta vừa rồi tự biết không địch lại, đem tất cả lực lượng, phong tồn tại chạm lô kiếm trong, ta toàn bộ lực lượng, tăng thêm ngươi nhân đạo. Ta muốn tại cuối cùng này tàn niệm tiêu tán trước, nhìn một chút cái gì mới là nhân giả vô địch, cái gì mới là thiên hạ đệ nhất chạm lô kiếm. Câu tiễn tàn niệm nhìn lấy Vương Hùng nói, ta liền nói, ngươi vừa rồi nhục thân, làm sao không chịu được như thế nhất kích, nguyên lai, ngươi tự biết hẳn phải chết. Liều mình nhượng Vương Hùng sử dụng chạm lô kiếm, thắng cửu thiên âm thanh lạnh lùng nói, ta là không địch lại ngươi, nhưng ta muốn nhìn ta tự tay mình giết ngươi. Thắng cửu thiên, ngươi nói xấu ta, ta muốn bại ngươi một lần. Đây chính là ngươi muốn trả giá đắt. Câu tiễn tàn niệm càng lúc càng mờ nhạt, nhưng lại lộ ra một cỗ phẫn hận chi sắc. Đại giới, các ngươi cùng tiến lên, cũng không bằng ta, còn muốn tự tay mình giết ta. Nằm mơ. Ngươi ỷ vào Vương Hùng, ta liền đem hắn chảm, sụp đổ ngươi hết thảy hy vọng. Thắng cửu thiên hét lớn một tiếng, vừa mới chảm sát câu tiễn công bố kiếm, lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, hướng về Vương Hùng chém tới. Vương Hùng, câu tiễn càng lúc càng mờ nhạt nói, xì, ngâm, Vương Hùng tay phải nắm chạm lô kiếm, một kiếm đâm về đằng trước. Một nhát này, câu tiễn càng lúc càng mờ nhạt tàn niệm, tựa như tùy theo nắm lấy kiếm thứ qua. Giờ khắc này, chạm lô kiếm tại Vương Hùng trong tay, không còn là phổ thông sắc bén kiếm, càng là nhân đạo chi kiếm. Vạn thiên quang mang hội tụ một kiếm, giống như có một loại hoảng sợ chính đạo đột nhiên xuất hiện. Cỗ này chính đạo thế bất khả đáng, một kiếm xông ra. Quân lâm thiên hạ, vạn linh khuất phục, nhân giả chi kiếm vừa ra, liền liền công bố kiếm bá khí cũng ảm đạm phai mờ. Thẳng tiến không lùi đến thắng cửu thiên lồng ngực trước đó. Đây mới là chạm lô kiếm, nhân giả vô địch, thiên hạ đệ nhất thánh kiếm. Câu tiễn tàn niệm tại một kiếm kia đâm vào thắng cửu thiên trước bộ ngực. Lộ ra một cỗ nỗi buồn thở dài. Câu tiễn tàn niệm càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mờ nhạt, sắp băng tán, mà cái này một sát na, tàn niệm tựa hồ phóng thích một cỗ suy nghĩ cho Vương Hùng. Cỗ ý niệm này là câu tiễn sau cùng lời nói, tựa như thời gian chậm dần, Vương Hùng trong nháy mắt minh bạch câu tiễn cuối cùng này suy nghĩ ý tứ. Vương Hùng, cảm ơn ngươi. Nhượng ta nhìn thấy chạm lô kiếm tuyệt thế thần hoa. Cả đời này, ta đầu tiên là nhất không phục ngươi. Nhưng bây giờ, ta nhất là phục ngươi. Ta linh hồn vỡ nát. Tàn niệm di lưu sắp tán. Nhìn không thấy kết quả. Ta đời này cũng bất hối. Ta làm qua thiên hạ đệ tam. Ta đấu qua thiên ngoại cổ thực tộc. Ta chứng kiến chạm lô kiếm thần quang. Cảm ơn ngươi Vương Hùng. Vẫn như cũ tin tưởng ta trong sạch, ta này là thân người. Năm đó ta vì ngộ đạo đột phá, bóc ra yêu thân, một lần nữa đầu thai thân người, hóa thành Việt quốc câu tiễn. Yêu thân không có linh hồn, ta tồn tại ở Bắc Hải yêu sư phủ, nơi đó bị ta phong ấn. Ngươi biết vị trí, hy vọng ta côn bằng yêu thân thân thể, đối ngươi hữu dụng. Vương Hùng, ta biết các ngươi đều nói ta có dã tâm, nhưng ta muốn nói, ta tại thiên ngoại chinh chiến 10000 năm, ta dã tâm cũng là đánh bại toàn bộ cổ thực tộc. Ngươi tin không? Ta muốn nhất thống thiên hạ, ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất nhất thống thiên hạ, tập kết thiên hạ chi lực, qua diệt cổ thực tộc. Ngươi tin không? Ngươi tin không? Ai? Câu tiễn tàn niệm phát ra sau cùng nỗi buồn tiếng thở dài. Bành, câu tiễn bỗng nhiên tan thành mây khói. Này trong một chớp mắt, suy nghĩ tràn ngập Vương Hùng não hải. nhìn lấy vị này cho nên người hồn phi phách tán, liền tàn niệm cũng tiêu tán sạch sẽ. Vương Hùng trong lòng một trận khó chịu. Ta tin, oanh, Vương Hùng chạm lô kiếm, trong nháy mắt xuyên thủng thắng cửu thiên lồng ngực. A, Phượng Hoàng lão tổ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không muốn, Diệp Hách, Phụng Thiên, Thích Già Phật, Tổ Định Phương tất cả đều kêu sợ hãi mà lên. Vương Hùng một kiếm xuyên thủng thắng cửu thiên. Ba người vì sao kêu sợ hãi? Bởi vì Vương Hùng một kiếm này không có lựa chọn cùng thắng cửu thiên công bố kiếm cứng đối cứng, mà là đồng quy vu tận, lưỡng kiếm dịch ra, chém về phía lẫn nhau. Đồng quy vu tận, Vương Hùng chạm lô kiếm, một kiếm xuyên thủng thắng cửu thiên, thắng cửu thiên công bố kiếm, cũng một kiếm trong nháy mắt chạm tại Vương Hùng đỉnh đầu. Không, mọi người kêu sợ hãi mà lên. Oanh, liền thấy Vương Hùng thân thể ầm vang bị công bố kiếm bá khí chạm nổ mà ra. Hỗn trướng, thắng cửu thiên giống to một tiếng, toàn lực phía dưới cũng đem những người khác nhất thời chấn khai. Vương Hùng nổ, thắng cửu thiên lồng ngực nổ nát vụn, một kiếm xuyên thủng lồng ngực. Phốp, thắng cửu thiên dưới mặt nạ khóe miệng tràn ra một cỗ máu tươi. Xác định vị trí trở lại như cũ thần thông. Diệp Hách, Phụng Thiên lo lắng trong chờ mong vừa rồi Vương Hùng là giả, không có khả năng, không phải mới vừa xác định vị trí trở lại như cũ. Vương Hùng đã nói với ta, đó là mộng cảnh, mà mộng cảnh, ta nhìn ra, thắng cửu thiên cũng khẳng định nhìn ra, không phải mới vừa mộng cảnh, không phải xác định vị trí trở lại như cũ. Vương Hùng làm trọng sáng tạo thắng cửu thiên. Chết, Thích Già Phật nhất thời lộ ra một cỗ vẻ bi thống. Vương Hùng chết, này ta nữ thì làm sao bây giờ? Tổ Định Phương lo lắng nói. Ha ha, khụ khụ khụ, Vương Hùng, Câu Tiễn, hai người các ngươi, liền chết, đều muốn kéo ta xuống nước. Nằm mơ, khụ khụ, chạm lô kiếm. Không giết chết được ta. Thắng cửu thiên phun máu, từ lồng ngực rút ra chạm lô kiếm. Vương Hùng, ngươi chết, xích xích làm sao bây giờ? Diệp Hách, Phụng Thiên lộ ra một cỗ khó chịu chi sắc. Ta cháu ngoại Vương Hùng còn chưa có chết, trước chạm thắng cửu thiên. Một thanh âm đột nhiên vang lên, lại nhìn thấy cự khuyết kiếm bay ra, bị một cái hắc ảnh bắt được. Bóng đen kia chính là Minh Vương, nắm lấy bắn bay cự khuyết kiếm mà đến, tựa hồ muốn thay thế Vương Hùng vị trí. Vương Hùng không chết, mọi người sững sờ, Đông Tần Thiên Đình số mệnh vẫn còn. Vương Hùng thật không có chết. Tô Định Phương đột nhiên cuồng hỉ xuyên thấu qua lưỡng giới thông đạo, nhìn về phía thiên cung giới trên không. Không chết, không có khả năng. Thắng cửu thiên che ngực cả kinh kêu lên. Mọi người nhìn lại, quả nhiên, thiên cung giới khí vận biển vẫn như cũ. Không chết, Vương Hùng không chết. Mọi người nhất thời nhìn về phía chợt đến Minh Vương. Minh Vương mang theo mặt nạ, ai cũng thấy không rõ hắn khuôn mặt. Vương Hùng không chết, hắn ở đâu? Khụ khụ, thắng cửu thiên cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy Vương Hùng nổ nát vụn toái phiến, bỗng nhiên hóa thành vô số bùn đen. Bùn đen rơi xuống tại thắng cửu thiên bóng dáng phía trên, lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Vương Hùng, ngươi đi ra, ngươi ở đâu? Thắng cửu thiên nhất thời cả giận nói. Nhưng Vương Hùng tựa như biến mất. Vương Hùng đâu? Diệp Hách, Phụng Thiên lo lắng nhìn về phía người áo đen. Ta cháu ngoại Vương Hùng nắm giữ ảnh phân thân, hắn ngay tại thắng cửu thiên bóng dáng bên trong, hắn hội giúp bọn ta vây khốn thắng cửu thiên, tuyệt sát thắng cửu thiên. Hiện tại từ ta thay thế Vương Hùng, tùy các ngươi cùng một chỗ đem thắng cửu thiên lưu lại. Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Khụ khụ khụ, bóng dáng, làm sao có thể, ta thế mà không cảm giác được hắn. ta chính là bị Trạm Lô kiếm trọng thương, cũng không phải là các ngươi có thể đỡ nổi. Còn có ngươi, Vương Hùng cậu, ta làm sao chưa nghe nói qua ngươi? Ngươi thì tính là cái gì? Cũng có thể thay thế Vương Hùng đối phó ta. Thắng Cửu Thiên dữ tợn nhìn về phía Minh Vương, lại nhìn thấy Minh Vương chậm rãi hái mặt nạ. Minh Vương tháo mặt nạ xuống trong nháy mắt, tất cả mọi người là biến sắc. Ảnh tộc Chi Vương, Trung Nhạc, Tô Định Phương đột nhiên cả kinh kêu lên. Trung Nhạc, mọi người sững sờ, Trung Nhạc còn sống, làm sao thành Vương Hùng cậu? Bọn họ không là tử địch sao? Bất quá, nghe đồn Trung Nhạc thế nhưng là 17 trọng. Hiện tại, tuy nhiên không có Vương Hùng, lại thêm một cái Trung Nhạc, chưa hẳn không có thể đối phó trọng thương Thắng Cửu Thiên. Huống chi, Vương Hùng vẫn giấu ở Thắng Cửu Thiên bóng dáng bên trong. Mọi người cùng một chỗ mặt lộ vẻ hung sát nhìn về phía Thắng Cửu Thiên. Ha ha, ha ha ha ha ha, hôm nay lọt vào Vương Hùng, câu tiễn ám toán, ngày sau, ta tất tìm các ngươi mỗi cái lĩnh giáo. Thắng Cửu Thiên phiền muộn hét lớn một tiếng. Oanh, Thắng Cửu Thiên trong nháy mắt xông vào bàn cổ thế giới phương hướng. Từ một cái vết nứt tiến vào bàn cổ thế giới. Dừng lại, Phượng Hoàng Lão Tổ kêu lên. Đừng đuổi, ta là lừa hắn, ta tu vi cách đỉnh phong, còn kém một mảng lớn. Minh Vương nhất thời ngăn lại mọi người. Ếch, mọi người khẽ giật mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?